không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 156, cửu tử tự giới thiệu. Ngô ngô ngô, à biết lỗi rồi, Ly vẫn gương mặt bị nắm kéo. Phát sinh không đúng tiêu chuẩn ngôn ngữ, nhìn tất cả mọi người giờ khóc giờ cười. Cái này tiểu muội, thật ra, bất quá, bọn họ cũng yêu mến cưng chiều nàng. Nhìn nàng ra, Cao Tuyền nhũ thúc mấy Hạ Ly vẫn gương mặt về sau. Mới đưa tay buông ra về sau, Cao Tuyền hồi ức một cái bóp kéo Ly vẫn khuôn mặt cảm giác. Bắn ra, thoải mái, trả thù tiểu tử kia chuyện tình, ngươi liền không nên nói nữa. Ta là không thể giúp cho ngươi. Trả thù tiểu tử kia chuyện tình, ta sẽ chính mình tự thân báo thù. Ly vẫn vây quanh hai cánh tay, vẻ mặt ngạo kiều nói. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật? Đừng đến lúc đó nói ta khu, một điểm lễ vật cũng không cho ngươi. Ừ, ta còn chưa nghĩ ra, tự xem như một cái nguyện vọng đi. Chờ nghĩ kỹ thời điểm, ta sẽ nói với ngươi. Tốt đi, cả ta liền thiếu ngươi một cái nguyện vọng. Vừa nói, Lâm Bắc tay phải xoa ở Ly vẫn đầu lên, tới một cái sờ đầu giết, khiến cho Ly vẫn đầu tóc loạn, chọc cho Ly vẫn cắn một cái ở Lâm Bắc tay lên. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Bắc nhục thân khủng bố như vậy, há là Ly vẫn có thể cắn động, không phải sao, cắn về sau. Ly vẫn chỉ cảm giác hàm răng của mình đều buông lỏng. Nước mắt không khỏi tự chủ rành rụng ở viên mắt bên trong. Các ngươi tự giới thiệu cho đại ca của các ngươi nhận thức không có. Cái này lúc, Cao Tuyền nhìn về phía một đám các đệ đệ muội muội hỏi. Còn không có đây, chúng ta vừa định giới thiệu. Kết quả mẫu thân ngươi liền tới. Như vậy à... Các ngươi trước hào hào nhận thức quen thuộc một phen. Ta đi trước các ngươi cha bên này đi. Mẫu thân đi thong thả. Một đám các đệ đệ muội muội nhìn về phía Cao Tuyền nói đạo. Cao Tuyền nghe vậy gật đầu. Theo sau xem Ly vẫn liếc mắt. Hướng Lâm Bắc nói ra. Tiểu Bắc, cái này vẫn nhi không thể quá nuông chiều. Cũng là bởi vì chúng ta quá nuông chiều nàng, mới sẽ để cho nàng dưỡng thành cái này tiểu ma nữ tính cách. Ngươi cũng không thể lại tiếp tục nuông chiều nàng. Biết mụ, tiểu muội ta sẽ coi trọng. Dù sao, ta cũng muốn tẫn một cái thân là đại ca trách nhiệm chứ sao. Như vậy à, ta đi trước. Tiểu Hải, Dĩnh Nhi, hai người các ngươi có muốn hay không theo? Đã mụ ngươi đưa ra, chúng ta đương nhiên muốn cùng lên. Phượng Thiên Dĩnh nhìn về phía Cao Tuyền cười nói, theo kéo về phía sau lấy Lâm Hải tay phải, theo Cao Tuyền cùng nhau đi trước Lâm Thông Thiên địa phương sở tại. Lưu Hạ Lâm Bắc cùng một đám các đệ đệ muội muội. Tốt đi, bọn họ đều đi, tiếp các ngươi tự giới thiệu một cái đi, ta là đại ca của các ngươi, cái này các ngươi đều biết, ta liền không được giới thiệu. Đại ca, ta là Lâm Nhai Tý, đàn ông xếp thứ ba. Cái này lúc, Nhai Tý tiến lên, nhìn về phía Lâm Bắc, cười nói. Ừ, tốt, còn gì nữa không? Ngoặc kép chấm chấm, trải qua một đám đệ đệ muội muội tự giới thiệu về sau. Lâm Bắc liền biết được một đám đệ đệ em gái tên. Chia ra làm, đại muội Tù Nghiêu, tam đệ Nhai Tý, tứ đệ Trào Phong, nhị muội Biểu Lao, ngũ đệ Toan Nghê, lục đệ Phách Hạ, thất đệ Bệ Ngạn, bát đệ Phụ Hí, còn có tiểu muội Ly Vẫn. Đại muội Tù Nghiêu bây giờ không ở nơi này, nghe một đám đệ đệ muội muội nói, mạo lại tựa như ở nghênh phong các bên trong, cùng chư vị chung một chí hướng bạn thân cùng nhau diễn tấu một khúc. Đồng thời, Lâm Bắc cũng hiểu được, chín người bên trong tam đệ Nhai Tý thực lực tối cường, có đông vực tiểu chiến thần danh xưng. Đại muội Tù Nghiêu yêu thích đánh đàn, một tay trấn hồn khúc kinh sợ khắp nơi kẻ xấu. Tứ đệ Trào Phong tai nhìn xung quanh, bốn nghe bát phương, một ít địa vị trọng yếu tin tức cơ bản trên chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Nhị muội biu lao, yêu thích hát vang, nhất cái tiên âm thần lưỡi, đủ để đem người mê điên đảo tâm thần. Ngũ đệ toan nghê, thống lĩnh đại quân, rất có nguyên soái chi tư. Lục đệ phách hạ, thiên sinh thần lực, mặc dù là thực lực cao hơn hắn tồn tại ở cùng một đẳng cấp, lực lượng cũng không nhất định có hắn cự đại. Thất đệ bệ ngạn, một thân chính khí, giống như nhẹ nhàng quân tử, một thân đẹp trai xuất trần khí chất, tiểu mê muội tối đa. Bát đệ phụ hí, mạch văn gia thân, một tay mặc thủy vẽ xuất thần nhập hóa, lấy giả loạn thật. Còn có chính là Lâm Bắc quen thuộc nhất tiểu muội Ly Vẫn Ân, một con thỏa thỏa ngạo kiều ăn vặt hàng, sở hữu thôn phệ thiên phú, có thể đi qua dùng ăn năng lượng cao thức ăn để thăng tu vi của mình. Đại ca, đi, chúng ta hào hào uống một chén, nay thiên không say không được về. Ở một đám các đệ đệ muội muội tự giới thiệu, quen thuộc một phen về sau, Lục đệ phách hạ tiến lên, nhìn về phía Lâm Bắc, cười nói. Lâm Bắc nhìn cái này thân cao sấp xỉ hai thước, một thân thể chất khôi ngô cường tráng lục đệ, mang theo vẻ mỉm cười nói. Tốt nha, đã lục đệ mời, làm đại ca ta, lại có thể nào cự tuyệt đâu. Đối với uống rượu, đối với Lâm Bắc mà nói, liền cùng uống nước giống nhau. Lấy Lâm Bắc hôm nay thể chất, muốn qua chén đại nhi tử hắn, khó, đã muốn uống một chén, dĩ nhiên muốn rời bước đi trước yến hội trung tâm, Phù Du Tiên Cung bên trong. Bây giờ, Phù Du Tiên Cung bên trong, tân khách ngồi đầy, cường giả tập hợp, đại đa số ngũ vực cường giả đều rối rít tiến lên, cùng Lâm Thông Thiên chủ động giao hảo. Dù sao, Lâm Thông Thiên toàn gia hàng lâm bên ngoài vũ trụ cũng bất quá là hơn 2 vạn năm thời gian. Thời gian ngắn như vậy, theo một cái không có tiếng tăm gì nhân tiên cấp, đột phá cho tới bây giờ tiên vương cấp bậc, tấn cấp tốc độ, có thể nói là khủng bố vạn phần. Mà nhị nhi tử Lâm Hải Tắc thì là so với Lâm Thông Thiên còn muốn cường đại. Một thân tiên vương hậu kỳ tu vi, có thể cùng trung vực chi chủ Đoạn Thiên Ngục chiến trước mấy trăm hiệp, theo sau xong việc thối lui. Đáng sợ nhất chính là hắn nhóm nhất ra bên trong, Lâm Thông Thiên đại nhi tử Lâm Bắc. Có người nói nay thiên Lâm Bắc hồi quy về sau, ở biết được chính mình đệ đệ Lâm Hải bị Bắc vực Đọa Thiên Sứ nhất tộc ám toán về sau, trực tiếp đem toàn bộ Bắc vực trong Đọa Thiên Sứ cho diệt tộc. Phải biết, Đọa Thiên Sứ nhất tộc nhưng là có vực ngoại thiên ma tương trợ cùng với rất nhiều thủ đoạn. Coi như là thực lực cao hơn bọn họ một cái giai đoạn Đoạn Thiên Ngục cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà Lâm Bắc không chỉ mình động thủ, hơn nữa còn đưa hắn nhóm cho diệt tộc. Có thể thấy được, Lâm Bắc thực lực mạnh mẽ bao nhiêu. Đương nhiên, rất mạnh không biết, tối thiểu so với Đoạn Thiên Ngục cái này đã từng ngũ vực bên trong thực lực đệ nhất nhân cho làm hạ thấp đi. Đồng thời, những thứ này ngũ vực trong đỉnh nhọn thế lực đều ám tự hội ý, trở về sau nhất định phải phân phó thế lực của mình, không được trêu chọc Lâm thị nhất gia. Cái này nhất gia quật khởi đã là nhất định chuyện tình, không pháp áp chế, cho nên bọn họ có thể làm chính là không cho tự nhà thế lực nhân đi trêu chọc bọn họ. Một khi trêu chọc, bị Lâm Bắc biết, đã chạy tới đưa hắn nhóm cho diệt, bọn họ liền thật không có địa phương khóc. Cũng bởi vì Lâm Bắc ở Bắc vực tàn sát Đọa Thiên Sứ nhất tộc nguyên nhân, bị ngũ vực trong đỉnh nhọn thế lực nhóm âm thầm định hạ một cái xưng hô, diệt tộc cuồng ma, một lời không hợp đã đem Đọa Thiên Sứ nhất tộc cho diệt. Không phải diệt tộc cuồng ma là cái gì? Đang ở Lâm Bắc vẫn còn ở cùng một đám các đệ đệ muội muội so tài xem ai uống rượu nhiều bức thời điểm, trung vực, tây vực, nam vực, tam vực chi chủ hướng Lâm Bắc đi tới. Lâm Thông Thiên Tắc thì là làm bạn ở ba người bên người. vẻ mặt tiêu ý, mà ngoại trừ bốn người bên ngoài, vẫn còn có nhất vị vóc người cao gầy, có lồi có lõm mỹ nữ, xuất hiện ở Lâm Bắc trước mặt. Tam vị bá phụ, không biết các ngươi tới nơi này là? Tiểu Bác, ngươi tam vị thúc thúc tìm ngươi có một số việc cần bàn. Đúng cái này vị tiểu thư gọi Khắc La Tư, thiên sứ nhất tộc hôm nay thủ lĩnh. Ồ, thật không? Lâm Bác nhìn về phía Khắc La Tư, nhãn thần bình bình đạm đạm, không có kích khởi chút nào rung động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.